ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 179, 179, tái tạo thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với Thăng Tiên Đỉnh, sáng sớm hôm sau Tiểu Vân hắn đã đến gặp Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nàng cực kỳ chăm chỉ, ăn uống xong cũng chỉ nghỉ ngơi một chút, trời vừa hừng sáng liền đã bắt đầu tu luyện rồi. Tiểu Vân hắn bước ra sân liền đã thấy Tiểu Điệp ở một góc ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu Vân vừa bước ra, Tiểu Điệp đã cảm nhận được liền ngưng lại nhìn đến Tiểu Vân, mỉm cười nói: "Tiểu Vân ca sớm a." Tiểu Vân hắn gật đầu, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một bình đan dược. Một bình đan dược cỡ trung nhưng bên trong chỉ chứa duy nhất một viên đan dược mà thôi. Đơn giản, bởi vì đơn giản này quá mức hiếm có. Tiểu Vân hắn phải tốn hơn 500 điểm mua nốt dược liệu từ hệ thống. Sau đó cùng với những dược liệu đã có luyện thành đan. Đương nhiên quá trình này vẫn là phải nhờ tới hệ thống rồi a. Mà hệ thống gian thương liền lấy thêm 500 điểm phụ phí luyện đan mới luyện xong. Mặc dù chỉ một viên đan dược nhưng bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu tiên thảo đâu a. Trở về phòng nguội một chút ca giúp sư tôn nguội. Nghe Tiểu Vân nói điều này, Tiểu Điệp cùng với Liễu Cửu Y đều vô ý nuốt xuống một ngụm nước. Tiểu Vân ca hôm qua chỉ vừa mới nói sẽ giúp sư tôn tái tạo thân thể, hôm nay liền đã có thể thực hiện. Đây là bậc nào kinh khủng a, chẳng lẽ Tiểu Vân ca trước nay luôn ẩn giấu đi bá đạo này của mình. Nhưng mà Tiểu Điệp nghĩ tới hình ảnh trước kia của Tiểu Vân vì một bữa ăn mà lao động vất vả, so với hình ảnh bây giờ khác biệt một trời một vực. Thời gian chưa đến chục năm nhưng Tiểu Vân ca thay đổi thật đáng sợ a. Chính nàng cảm giác bản thân vượt lên số mệnh của mình đã là thay đổi kinh khủng, nhưng so với Tiểu Vân ca liền không tính là cái gì. Tiểu Điệp không dám chậm một chút nào liền cùng Tiểu Vân trở về căn phòng mình. Căn phòng của nàng được Tiểu Vân từ hệ thống mua đồ từ trái đất qua đây. Một căn phòng ở tu tiên giới nhưng lại có những vật phẩm của thời đại công nghệ. Đèn, tủ lạnh, điều hòa, máy phun xương. Muốn kể ra thật sự hết chép a. Tiểu Điệp tiến vào căn phòng liền thấy Liễu Cửu Y từ ngọc bội bước ra ngoài. Liễu Cửu Y bây giờ cũng đã không giữ nổi bình tĩnh. Cả người có chút thật muốn sử dụng viên đan dược kia đây. Nhìn Liễu Cửu Y bước ra, Tiểu Vân hắn liền nhẹ nói. Quá trình tái tạo thân thể này cực kỳ đau đớn, người chắc chắn chịu đựng được sao? Mặc dù biết sư tôn của Tiểu Điệp vốn là chờ cơ hội tái tạo thân thể này nhưng Tiểu Vân hắn cũng không thể không nhắc nhở trước. Từ dược lực của một viên đan dược để tái tạo thân thể, cảm giác đau đớn liền khó mà tả hết được. Liễu Cửu Y chắc chắn, Liễu Cửu Y ánh mắt cực kỳ kiên định, ánh mắt của nàng như nói lên tất cả. Nàng có thể chịu đựng được. Được rồi, Tiểu Điệp a, phiền muội ra ngoài không cho ai vào. Trong vòng 3 canh giờ dù nghe thấy âm thanh như nào cũng không được tiến vào bên trong. Tiểu Điệp nàng cũng không dám trái, liền để lại ngọc bội, sau đó lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ, Tiểu Vân hắn mới mở ra bình đan dược. Bình đan dược vừa mở ra liền cảm giác được dược lực bay khắp trong căn phòng. Cảm giác như hít vào một hơi dược lực đủ khiến người ta thông toàn bộ kinh mạch. Dẫn linh khí nhập thể cũng có tác dụng hơn nhiều lần. Từ trong bình đan bay ra một viên đan dược màu xanh. Viên đan dược ở trong bình chỉ tỏa ra dược lực mạnh mẽ nhưng mà vừa xuất hiện liền khiến cả phòng tràn ngập tiên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Cửu Y nàng chỉ nhẹ cảm nhận một chút cũng đủ khiến trạng thái hồn thể của nàng mạnh mẽ hơn. Đây là bậc nào tiên đan a? Chỉ mới cảm nhận một chút đã như thế kinh khủng, nếu thật sự uống vào liền sẽ là bậc nào đây a? Bắt đầu thôi. Tiểu Vân nói xong liền hướng viên đan dược đến Liễu Cửu Y. Liễu Cửu Y cũng không chần chừ, đón lấy viên đan dược liền nhìn Tiểu Vân với ánh mắt chắc chắn cùng với một cái gật đầu khẳng định. Sau đó Liễu Cửu Y nàng liền nuốt xuống viên đan dược vào trong người. Thời gian 5 phút qua đi, Liễu Cửu Y nàng mới hấp thụ được chút da lông từ đan dược, liền không có biểu hiện gì ra ngoài. Nhưng mà sau 5 phút liền thấy dần biến đổi. Cả người Liễu Cửu Y được một đạo ánh sáng trắng bao trùm này không nhìn thấy được bên trong. Đến cả Tiểu Vân hắn ngồi đó cũng không thể nhìn xuyên thấu. Nhưng mà hắn cũng không vội, ánh sáng trắng xuất hiện liền đúng như hướng dẫn sử dụng rồi a. Viên đan dược bắt đầu phát huy tác dụng, ánh sáng xuất hiện cũng là lúc thân thể của Liễu Cửu Y dần dần được tái tạo. Tiểu Vân hắn cũng không vội liền ngồi đó chờ Liễu Cửu Y thành công. Viên đan dược đã bắt đầu nhưng hắn vẫn phải ngồi đó phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Dù hắn tin tưởng hệ thống gian thương nhưng an toàn liền không thừa. Thời gian trôi qua 30 phút, ánh sáng trắng vẫn bao trùm y nguyên chưa có việc gì xảy ra. Thêm 30 phút vẫn là như thế, phải đợi đến một tiếng đồng hồ sau liền bắt đầu thấy động tĩnh. Từ ánh sáng trắng xuất hiện tiếng hơi thở nhẹ nhàng, sau đó từ trong đó ra một đôi chân trắng mịn. Nhìn đến phần này Tiểu Vân hắn liền cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng mà chưa kịp phản ứng Tiểu Vân hắn liền thấy từ ánh sáng trắng bước ra một người. Người này không ai khác chính là Liễu Cửu Y. Liễu Cửu Y mượn nhờ đan dược cùng dược lực trong viên tiên đan tái tạo lại được hoàn mỹ thân thể. Thân thể của nàng so với trước kia không một chút khác biệt. Mà đến cảnh giới cũng được khôi phục lại đến hóa thần cảnh. Mặc dù so với cảnh giới trước còn kém một chút nhưng nàng đang ở thăng tiên đỉnh A. Vấn đề cảnh giới liền không phải lo lắng. Nhưng mà Liễu Cửu Y nàng cũng cảm giác không đúng lắm. Nàng vừa tái tạo thân thể bước ra liền cảm giác không sai nhưng mà có chút lạnh. Liễu Cửu Y ánh mắt đảo quanh liền bỗng thấy gương mặt ửng hồng lên. Nàng vừa tái tạo lại thân thể còn chưa có y phục A, mà ở bên dưới công tử giúp nàng canh chừng liên tục nhìn cũng là đã thấy rồi A. Tiểu Vân hắn trong hoàn cảnh như này cũng có chút khó xử. Hơi ho lên một tiếng sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một bộ y phục ném tới Liễu Cửu Y, gương mặt quay đi nơi khác nói. Liễu cô nương mới tái tạo nhục thể cẩn thận lạnh, trước mặt lại y phục đi. Tiểu Vân hắn dù quay đi nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghĩ lại hình ảnh, không thể không nói a, không một vết mũi đốt nào. Liễu Cửu Y gương mặt đã bao năm không biến sắc giờ vô ý ửng đỏ vội vàng khoác lấy y phục thay vào, cùng nghĩ đi chỗ khác để tan biến cảm giác ngượng ngùng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn lại rơi vào một điểm đó, thật sự quá mức ngượng ngùng a, tái tạo thân thể là chuyện đáng mừng nhưng nào ngờ rơi vào tình thế ngượng ngùng này. Đa tạ công tử tái tạo tri ân Liễu Cửu Y cả đời này không quên. Sau này công tử chỉ một câu giao phó ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Liễu Cửu Y khom mình hướng Tiểu Vân hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân hắn quay lại liền đỡ lấy nàng nói, không cần như thế. Thời gian qua nhờ Liễu cô nương bảo vệ Tiểu Điệp mới giúp nàng bình an. Giờ Liễu cô nương lấy lại được thân thể hy vọng có thể bảo vệ nàng tốt hơn a. Liễu Cửu Y nghe đến đây có phần giật mình. Công tử vừa đang khen nàng nhưng vẫn có phần trách nàng. Cũng đúng a, nàng thân là sư tôn Tiểu Điệp nhưng nhiều lần vẫn không hộ Tiểu Điệp chu toàn còn phải công tử ra tay mới hóa giải nguy hiểm. Công tử yên tâm sau này ta liền bảo hộ Tiểu Điệp an toàn. Nàng là ta đồ đệ ta chưa vong nàng liền không sao. Không cần phải đặt nặng như thế, mọi chuyện vẫn còn có ta a. Tiểu Vân hắn chỉ nói nhẹ nhàng nhưng câu nói mang đến bá khí không nhỏ. Liễu Cửu Y nghe tới câu nói này liền cảm giác như toàn bộ thế giới này đối địch chỉ cần có công tử tại mọi thứ liền không vấn đề gì a. Đúng thật là đại lão, đơn giản một câu nói nhưng lại có thể động lòng người như vậy. Liễu Cửu Y chưa kịp cảm động xong liền thấy Tiểu Vân vỗ vai nàng nói. Ra ngoài thôi a, Tiểu Điệp cũng mong ngóng sư tôn của nàng lắm đây. Tiểu Vân dứt lời liền bước ra trước, Liễu Cửu Y cũng chỉ mỉm cười ấm áp bước theo sau. Cách chương.